Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1034, chương 1034, ngược lại bị ăn cướp. Lý Thừa Đông hố người hành vi không thể nghi ngờ thật sâu xúc phạm tới Triệu Bàn Thư tâm linh, cũng đem đại hán những người kia cho triệt để chọc giận. Không có nghĩ đến như thế nhiều người vây khốn, vậy mà dưới mí mắt chạy một người, quá không có mặt mũi. Mẹ, Thối tiểu tử vẫn rất có cốt khí, hy sinh chính mình, bảo toàn đồng đội, cảm giác mình bị đùa nghịch đại hán mặt giận dữ, xì một miếng nước bọt, dẫn theo lang nha bổng khí thế hùng hổ đi đến Triệu Bàn Thư trước mặt. Chiếu vào đối phương đùi phải liền đập tới, Khúc Nhu dọa đến thét lên lên tiếng. Triệu Bàn Thư càng là nội tâm tuyệt vọng, âm thầm hối hận vừa rồi tin tưởng người khác, đem mình cho dựng đi vào. Một tiếng vang trầm, đoán trước bên trong gãy chân cũng không có phát sinh, ngược lại tại đám người ngốc trệ trong ánh mắt, đại hán kia phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất thống khổ kêu to lấy. Chỉ thấy Tần Dương không biết lúc nào đứng ở Triệu Bàn Thư trước mặt, góc miệng hàm chứa nụ cười lạnh nhạt. Dương huynh, ngươi. Triệu Bàn Thư mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Tần Dương, nội tâm chấn động vô cùng. Hắn thấy Tần Dương chẳng qua là tụ linh trung kỳ thực lực, cùng hắn không sai biệt lắm một dạng, không có nghĩ đến tại thời khắc mấu chốt này bộc phát ra để cho người ta thực lực kinh khủng, làm cho người lau mắt mà nhìn. Bên cạnh Khúc Nhu cũng là môi anh đào khẽ nhếch, con người trong suốt lóe vài tia dị sắc, ăn một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Hiện tại ngươi nên rõ ràng tại giới cổ võ không nên tùy tiện tin tưởng người khác, nhất là ngươi đồng đội, nói không chừng hắn lúc nào liền sẽ đem ngươi cho hố. Tần Dương nhìn qua Triệu Bàn Thư nhạt nói. Triệu Bàn Thư ngượng ngùng cười một tiếng, từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên quần áo cho bụi, vừa cười vừa nói, cũng không có khủng bố như vậy, đoán chừng là hắn quá còn sợ hãi, cho nên mới bỏ xuống chúng ta. Ngây thơ hài tử vận khí cũng không tệ. Tần Dương khóe miệng vánh lên, chào phúng một câu sau liền không tiếp tục để ý hắn, quay đầu nhìn về phía mấy người đại hán kia đồng bạn, lạnh lùng nói ra, không nghĩ gãy chân lời nói, liền đem chiến lợi phẩm đều lưu lại đi. Những người kia nhìn nhau một cái, đưa mắt nhìn nhau, bên trong một cái áo đen nam tử cười lạnh nói, Thối tiểu tử, nhìn ngươi có hai lần thực lực, không bằng gia nhập đội ngũ chúng ta như thế nào, đến lúc đó bắt được yêu thú phân ngươi một chút, cam đoan ngươi có thể đi vào Trung gia làm đệ tử. Không được cùng ngươi môn nói nhảm, ta đếm ba tiếng, nếu như còn không giao ra chiến lợi phẩm, tất cả mọi người què lấy trở về đi. Tần Dương ngữ khí băng lãnh, mẹ, lão tử không tin ngươi có thể ứng phó tất cả chúng ta. Gặp Tần Dương phách lối như vậy, áo đen nam tử giận tím mặt, xuất ra một chuôi đen như mực trường đao giữa không trung xăm xuất một vệt lưu quang chảm hướng Tần Dương. Đáng sợ kinh khí từ hắn quanh người tuôn ra, lấy hắn vì tròn tâm, khí kình lôi cuốn lấy bãi cỏ bụi đất cùng toái diệp hóa thành xoắn ốc, nhanh chóng hướng tứ phía tản mát ra, trong khoảnh khắc liền bao phủ đường kính mấy trượng phương viên. Người này thật là lợi hại. Khúc Nhu nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, vì Tần Dương cảm thấy lo lắng. Không sai, có chút tiểu thực lực. Đối mặt chém tới băng lãnh đại đao, Tần Dương lựa chọn lông mi, trên mặt cũng không hiện ra một chút hoảng hốt, rất đơn giản vung ra nhất quyền. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, đám người còn không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, áo đen nam tử như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đụng gãy một gốc cây mộc, trong tay chuôi này đại đao cũng cắt thành hai đoạn. Tê, đám người hít một hơi lạnh, cái này qua cũng khoa trương đi, đây là một cái tụ linh trung kỳ tu sĩ nên có thực lực sao? Bật hack đi. Tần Dương chưa để ý tới đám người kỳ quái ánh mắt. Đi qua, một cước đem áo đen nam tử đùi phải đạp gãy. Thản nhiên nói, không giao ra chiến lợi phẩm. Các người tất cả đều bò trở về. Chung quanh trừ áo đen nam tử tiếng kêu thảm thiết bên ngoài. Trở nên an tĩnh lại. Nguyên bản còn xem thường Tần Dương mấy cái tu sĩ nhao nhao nuốt nước bọt. Đánh lên chống lui quân. Cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Nhìn tình huống này, bọn hắn là không có khả năng đánh bại Tần Dương. Ta chỉ đếm 3 tiếng. Tần Dương mỉm cười, duỗi ra tay chỉ. 1, 2, ta nhận thua. Ban đầu bốc lên xung đột đại hán kia bỗng nhiên lên tiếng. Oán hận mà sợ hãi nhìn qua Tần Dương. Đem trên tay nhẫn chữ vật lấy xuống nhét vào Tần Dương trước mặt. Lạnh lùng nói. Hôm nay ta Phúc đại quý nhận thua. Nhất thời mắt vụng về. Không nhìn ra huynh đệ lại là cao thủ. Những chiến lợi phẩm này các người cứ việc cầm đi. Ta nhận thua. Chỉ những thứ này. Tần Dương mắt nhìn trên mặt đất giới chỉ. Thản nhiên nói. Yên tâm đi. Ta sẽ không lừa ngươi. Chúng ta 7 người hết thảy săn giết 193 đầu yêu thú. Đầu tất cả bên trong. Nếu như không tin lời nói ngươi có thể đi lục soát những người khác thân. Đại hán nói ra, nội tâm nhưng ở nhỏ máu. Các huynh đệ thật vất vả săn giết nhiều như vậy yêu thú. Kết quả là bởi vì một lần ngu xuẩn ăn cướp, đem mình cũng cho bồi đi vào. Hết sức xui xẻo, 193 đầu. Triệu Bàn Thư cùng Khúc Nhu hít hơi. Ánh mắt đốt nhiệt nhìn chằm chằm này cái nhẫn chữ vật. Có trong này yêu thú đầu. Bọn hắn 3 người 1 điểm. Tuyệt đối đầy đủ tiến vào 30 người đứng đầu. Triệu Bàn Thư hấp tấp chạy tới nhặt lên nhẫn chữ vật. Mở ra sau khi nhanh chóng số một chút. Đối với Tần Dương nói ra. Dương huynh đệ, bên trong thật có gần 200 cái yêu thú đầu. Tần Dương gật gật đầu. Đối với đại hán mấy người nói ra, cút đi, hiện tại còn có một cái lúc giờ thìn ở giữa. Hy vọng các người có thể nắm chặt thời gian, miễn cho đến lúc đó chúng ta không làm được sư huynh đệ. Nghe được Tần Dương chào phúng chi ngữ, mấy người ra mặt lại thanh vừa đỏ. Mặc dù lòng có không cam chịu, lại chỉ có thể dơ lên thương binh xám xịt rời đi. Đợi những điều này người sau khi rời đi. Triệu Bàn Thư ủi tay chê cười nói, Dương huynh, lần này nhờ có ngươi xuất thủ cứu giúp a, bằng không ta có thể ngay cả mạng nhỏ đều khó giữ được. Nếu như không chê, về sau ta liền gọi ngươi một tiếng đại ca, đối mặt đối phương rất rõ ràng ôm đùi hành vi. Tần Dương cũng không ngừng mặc, thản nhiên nói, trở về đi, những điều này yêu thú đầy đủ chúng ta tiến vào trung gia. Đáng tiếc trước đó chúng ta vất vả, bắt giết những cái kia yêu thú, bị Lý Thừa Đông cái tên xấu xa kia cho cầm lấy đi. Khúc Nhu nhẹ buồn bực nói, Tần Dương cười cười, xuất ra từ Lý Thừa Đông trên thân trộm được giới chỉ. Ta sớm biết này tiểu tử không có mạnh khỏe tâm, cho nên lặng lẽ đem giới chỉ trộm được, cho nên nhưng nên có tâm phòng bị người. Vĩnh viễn phải nhớ kỹ cho mình lưu một tay. Ta đi, Dương huynh ngươi lợi hại a. Triệu Bàn Thư trợn mắt hốc mồm nhìn qua này cái nhẫn chữ vật. Nhịn không được duỗi ra ngón tay cái. Cho Tần Dương một cái lớn khen lớn. Nội tâm cũng là hoàn toàn phục. Đi thôi, Tần Dương đem giới chỉ ném cho Khúc Nhu. Mở miệng nói ra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Về sau chúng ta 3 người chính là sư huynh muội xưng hô. Khác a, sư huynh muội xưng hô quá cứng nhắc, ta xem liền kêu nhau anh em đi. Đại gia hiếm có duyên tụ ở cùng một chỗ, đều muốn giúp đỡ lẫn nhau, có phúc cùng hưởng gặp nạn cùng làm mà. Triệu Bàn Thư gãi đầu, cười hắc hắc nói, Khúc Nhu nhấp nhấp bờ môi, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Vụng trộm mắt nhìn Tần Dương, tiếng la, Dương đại ca, còn mời ngài về sau chiếu cố nhiều hơn. Có thể, nhưng liền sợ ta chiếu cố.